Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1447, cố nhân. Trắng muốt như ngọc xương tay, ông ánh sáng long lanh, có chút tí ti bất phàm chi chấn động truyền ra, nó chậm rãi trôi nổi tại thanh lâm trước mặt, không đọa đại địa, bất nhập phàm trần, thanh lâm nhưng lại sắc mặt phức tạp. Một cái thượng cổ thời đại tuyệt thế nhân kiệt, vì khu trừ không biết trong thế giới tới đây dị loại, mà dâng ra tánh mạng của mình, đến cuối cùng chỉ còn lại có cái này một tay cốt còn sót lại nhân thế. Dù vậy, hắn cũng chấp niệm khó tiêu, chết đi muôn đời tuế nguyệt rồi, nhưng vẫn là lại hiện ra nhân gian. Bạch Y Yên Kiêu, vĩnh trấn tam cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm ôm quyền, đối với xương tay đã bái lại bái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chi thu hồi. Dùng nguyên tinh đối với hắn tiến hành ân cần săn sóc, tránh cho còn lại lực toàn bộ tan hết. Tiền bối ngươi xin yên tâm, ngươi chỉ bảo cốt ở chỗ này của ta, không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Thanh Lâm một hồi tự nói, âm thầm hạ quyết tâm. Bạch Y Thiên Kiêu Lưu đã hạ thủ cốt, mặc dù có dư lực còn tồn, nhưng lại dùng một lần thiếu một lần. Thanh Lâm cũng không nghĩ Bạch Y Thiên Kiêu triệt để tự thế gian biến mất, bởi vậy cũng không có ý định vận dụng cái này xương tay. Đây cũng là hắn đối thoại Y Thiên Kiêu vô cùng tôn trọng một loại thể hiện. Tiền bối, người chết không có thể sống lại, người cũng không muốn quá hao tổn tinh thần. Phương Quyên hiểu rõ đến sự tình chân tướng, lập tức cũng tránh không được âm thầm thần tổn thương, lại coi chừng khuyên bảo Thanh Lâm. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó khoan thai một tiếng thở dài nói, đúng vậy a, người chết không có thể sống lại, thượng cổ thời đại tuyệt thế nhân kiệt, như thế bi thương kết thúc, lại để cho người không thể không thán thế sự tạo hóa vô thường. Thanh Lâm cũng không phải một cái yêu thương chi nhân, hắn bởi vì Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ Nhi khởi bi thương có chừng có mực. Vị tiền bối này chấp niệm đã tiêu tán, có thể là vì sao ta vẫn có một loại cảm giác thực sự của ta cố nhân lúc này. Kế tiếp, Thanh Lâm rồi lại nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng chỗ cảm giác được quen thuộc khí tức thuộc về Bạch Y Thiên Kiêu, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại đây một mảnh thượng cổ chiến trong đất, hắn càng phát ra cảm giác làm như có một cái cùng mình cực kỳ thân cận chi nhân khốn ở chỗ này. Cái này lại để cho Thanh Lâm chi tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Oanh oanh, kế tiếp, từng tiếng chấn động truyền ra, Thanh Lâm nhanh chóng động tay, đem hai tòa ngàn dặm đại mộ triệt để đẩy bình, tránh cho hai người hình sinh vật lần nữa làm hại thế gian. Thực lực đã đến bọn hắn cảnh giới kia, bất luận cái gì một tia cơ hội, cũng có thể lại để cho bọn hắn trọng mới xuất hiện. Thanh Lâm như là đã đem chi chém chết, tựu cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Chúng ta đi, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm lôi kéo Phương Quyên lần nữa ra đi, hướng phía trước xuất phát, dục đi ngang qua cái này phiến thượng cổ chiến trường. Đồng thời, hắn cũng phải nhìn xem xét, đến tột cùng là cái nào cố nhân bị nhốt ở chỗ này. Bước qua hai tòa đại mộ di tích, phía trước hư không lập tức trở nên không minh bắt đầu, huyết sắc tràn ngập sương mù. Thời gian dần trôi qua tiêu nhạt, ba đại thượng cổ cường giả lần lượt tiêu tán. Tại đây oán niệm cùng chiến ý cũng không còn là mãnh liệt như vậy. Thanh Lâm mặc dù không sử dụng nhân đạo ấn, cũng có thể ngăn cản nơi đây hết thảy. Hắn và Phương Quyên nhanh chóng ở cái này phiến cổ chiến trường phía trên tung hoành. Cũng chưa đi ra rất xa, lại lần nữa ngừng lại. Đó là một tòa núi nhỏ. Trên vách núi đá, có một vài bức khắc, đường cong đơn giản, lại cho người một loại nét chữ cứng cáp cảm giác. hai người đi đến vách núi trước, phát giác đây chính là Bạch Y Thiên Kiêu lưu lại ở dưới. Bích hoạc chứa đựng nội dung là thượng cổ thời đại trận chiến ấy, dưới vách núi đá phương còn có một tòa tiểu tiểu nhân bồ đoàn, tách ra một mảnh oánh oánh thánh quang, là Bạch Y Thiên Kiêu tu hành chỗ. Chứng kiến những này, Thanh Lâm tránh không được lại là một tiếng thở dài, sau đó thu hồi bồ đoàn, đón lấy dùng đại thần thông, đem cái này tòa núi nhỏ nhổ tận gốc, chuẩn bị lấy đi. Đây hết thảy đều là Bạch Y Thiên Kiêu lưu lại, có lẽ có thể cho Bạch Y Thiên Kiêu lại hiện ra thế gian. Tuy nhiên cũng hiểu được không có khả năng, nhưng Thanh Lâm vẫn có như vậy hy vọng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, núi nhỏ chấn động, từ mặt đất thượng bay lên. Sau đó tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, nhanh chóng thu nhỏ lại, đón lấy hướng trong tay hắn một cái túi đựng đồ chung bay đi. Phanh, lại vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ, đột nhiên tự dưng vang lên. Thanh Lâm nhướng mày, ở đằng kia dưới núi nhỏ, nhưng lại gặp được một người. Người này, hai mắt nhắm nghiền, chỗ tại đặc thù nào đó trong trạng thái. Tánh mạng của hắn khí tức hỗn loạn, rõ ràng cho thấy đã từng gặp trọng thương. Nhìn người nọ, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt đại biến, bởi vì người này không phải người khác, đúng là Yêu Thiên. Yêu Thiên, ngươi như thế nào hội ở chỗ này? Thanh Lâm thu hồi núi nhỏ, nhanh chóng đi vào Yêu Thiên trước mặt, dò xét tình huống của hắn. Yêu Thiên chỗ bị trọng thương chính là đến từ cái này phiến chiến trường bên trong đích oán niệm cùng chiến ý. Lúc này, nhục thể của hắn gần như băng liệt, từng đạo đáng sợ vết rách trải rộng toàn thân. Ở đằng kia chút ít vết rách phía trên, có nhàn nhạt thần thánh quang mang bao phủ, cùng Bạch Y Thiên Kiêu chi lực có cùng nguồn gốc, là vị tiền bối kia cứu được Yêu Thiên, dùng bí lực đem hắn linh hồn cùng thân thể chỉnh hợp cùng một chỗ. Cũng dùng cái này tòa núi nhỏ đem hắn trấn áp, tránh cho hắn tiếp tục đã bị oán niệm cùng chiến ý trọng thương. Nhưng là Thiên Kiêu tiền bối, một mực cùng hai đại hình người sinh vật giằng co, không rảnh hắn chú ý, cũng không có đem Yêu Thiên triệt để cứu sống, chỉ là lại để cho hắn ở vào một loại giả chết trong trạng thái. Không sinh cũng không chết. Thanh Lâm cau mày, rất nhanh tự biết rõ ràng Yêu Thiên tình huống. Chỉ là Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là, Yêu Thiên tại sao hội bị khốn ở nơi đây? Xem ra Lăng Khư Năm Đảo nói cũng không phải là giả. Ta nếu không phải tiến vào cái này phiến mật địa, Yêu Thiên vẫn thật là nguy hiểm. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Cố nhân gặp lại. Yêu Thiên tuy nhiên ở vào trạng thái chết giả, nhưng tránh không được hay là vui sướng. Yêu Thiên tuy nhiên bị thương rất nặng, lại không làm khó được Thanh Lâm. Mấy trăm năm trước, hắn tự từng trải qua tình huống như vậy, có ứng đối kinh nghiệm. Cái này một cái chớp mắt, hắn đem một đám tinh thuần tánh mạng nguyên lực độ nhập Yêu Thiên trong cơ thể, cũng theo trong túi chữ vật lấy ra một đống nguyên tinh, điên cuồng luyện hóa trở thành nguyên lực, sau đó độ cho Yêu Thiên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm dùng thời gian thần thông tác dụng tại Yêu Thiên trên người, khiến cho chi trên người thời gian lưu tốc nhanh hơn, trợ giúp hắn hấp thu nguyên lực. Thanh Lâm luyện hóa nguyên tinh tốc độ từ cổ chí kim tuyệt nay, không có qua bao lâu thời gian, Yêu Thiên quanh thân vết rách thì có chuẩn bị mới lạ thịt lồi xuất hiện, nhanh chóng khép lại, đón lấy, Thanh Lâm dựa theo trước khi kinh nghiệm, là Yêu Thiên khép lại linh hồn, cải tạo tạng phủ, ước chừng một canh giờ công phu về sau, Yêu Thiên trong cơ thể truyền ra chấn động thanh âm, huyết mạch của hắn tiếp tục, trong cơ thể thần lực bắt đầu lưu chuyển. Thanh Lâm biết nói, Yêu Thiên đã không còn đáng ngại, dùng không được bao dài thời gian, sẽ tỉnh dậy. Phương Quyên mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát, quả thực như là mộng ảo, là kinh người như vậy. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, lại có vẻ có chút không thể chờ đợi được. Hy vọng Yêu Thiên có thể mau chóng tỉnh dậy, cho hắn nói một câu cuồng linh động thiên những năm gần đây này chuyện đã xảy ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng nụ cười quỷ quyệt, tự dưng tự phía trước huyết sắc trong mây mù vang lên. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.